Mặt ngựa cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sự vật chung quanh thoáng chốc trở nên hoàn toàn mơ hồ, trong miệng mũi cũng truyền tới một cỗ cay cay khó nói nên lời. Từng sợi sương mù màu đen như linh xà xé mở xương trắng hộ thể gã, ý đồ xâm nhập vào thân gã. Nương theo loại cảm giác này tăng lên, toàn thân mặt ngựa trở nên cứng ngắc, ngoài thân như sinh ra lớp da đá, cả người như bị hóa đá tại chỗ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Một đạo lôi quang sáng như tuyết bỗng nhiên từ giữa không trung nổ vang, làm hắc vụ hỗn độn vỡ ra một vết rách. Mặt ngựa mượn quang mang ngắn ngủi này, nhìn thấy trước người cách đó không xa, xuất hiện một bóng người, giữa hai ngón tay kẹp lấy một đạo phù lục giấy vàng, cực tốc vọt tới bên này. A, là nhân tộc tiểu tử kia. Mặt ngựa phát hiện người tới là Thẩm Lạc trước đó không lâu bị mình đuổi đi, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Chỉ mấy tức công phu, ánh sáng kia liền biến mất hoàn toàn, nhưng ngay sau đó, lại có một đạo lôi minh ầm ầm truyền đến. Trong hắc vụ, lần nữa bị quang mang sáng như tuyết chiếu sáng. Thân hình Thẩm Lạc cực tốc tới trước, cúi người tính nhặt câu hồn bút dưới đất lên. Nhưng trong hỗn độn hắc vụ có một tia ô quang bắn nhanh tới, thẳng tắp về phía mi tâm của hắn. Tâm hắn khẽ động, pháp lực thể nội vận chuyển, trong nháy mắt thi triển Tà Nguyệt Bộ, dưới thân lập tức như có ánh trăng tản mắt, thân hình cũng biến thành phiêu hốt. Chỉ thấy thân hình hắn thoáng lệch ra, vẫn tiến lên không chút nào đổi, lại đúng lúc tránh thoát đạo ô quang kia, như lao nguyệt đáy biển nhặt lên bút sắt trên mặt đất, lách mình tiến về phía câu hồn mã diệt.